Chương 69, diễn viên. Chỉ thấy tuyết ám địa phịch một tiếng, lấy càng thêm rất nhanh tốc độ siêu việt tuyết ám thiên, sau đó đánh vào một cây thiêu đốt cây cột mặt trên. Tuyết ám địa quần áo bị dẫn đốt, nhưng là hắn lại vẫn đang cũng chưa hề đụng tới nằm trên mặt đất. Tuyết ám thiên biết, chính mình sư đệ thế nhưng đã muốn bị bộ kinh vân một trường đánh chết. Làm người lưu một đường, sau đó đâu bộ kinh vân lánh nghiêm mặt, thải cháy diễm đi hướng thần tình kinh hãi tuyết ám thiên hỏi. Tuyết ám thiên thần tình bị phẫn, tuyết ám địa thế nhưng là hắn thân đệ đệ cũng là hắn bái sư tập võ sư đệ, có thể nói này đệ đệ so với hắn kia tất cả nữ nhân thêm đứng lên còn muốn thân. Thế nhưng là này đệ đệ cũng đã chết ở trước mắt hắn, tuyết ám thiên thân hình lảo đảo hướng đi chính mình đệ đệ, thậm chí không để ý đến bộ kinh vân đối hắn hỏi. Đệ đệ tuyết ám thiên quỳ dạp trên mặt đất, dùng chính mình tay trợ giúp tuyết ám địa đem trên người hỏa tiêu diệt, này hỏa đã muốn thực mãnh, thế nhưng là hắn không để ý đến. Đại hỏa đưa hắn tóc đốt, cũng đưa hắn quần áo đốt, thậm chí liên gia hắn phu đều bị đốt ra nhất chuỗi dài bọt nước, nhưng là hắn vẫn đang không để ý đến. Tuyết ám thiên tựa hồ đã muốn mất đi chi giác, việc này hắn cùng với một cái sắc không hồn căn bản không hề khác biệt. Chớ không phải là ngươi cho là như vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi, bộ kinh vân tùy tay một trưởng tựa đầu đỉnh rớt xuống một khối thiêu đốt đầu gỗ bổ ra, lạnh lùng tiêu sái tới rồi tuyết ám thiên trước người. Bộ kinh vân có thể thực rõ ràng cảm ứng được. Này tuyết ám địa đã muốn chết, bởi vậy hắn việc này duy nhất chính là nhân vật đó là giết chết tuyết ám thiên. Kỳ thật nhìn đến này tuyết ám thiên như thế huynh đệ tình thâm thời điểm, bộ kinh vân trong lòng cũng dâng lên quá một tia mềm lòng, hắn cũng muốn quá muốn như vậy rời đi, làm cho tuyết ám thiên tại đây liệt hỏa bên trong chết đi. Thế nhưng là bộ kinh vân lập tức liền nhớ tới một vấn đề, thì phải là chính mình sau khi rời khỏi. Này tuyết ám thiên nếu là chạy trốn lại nên như thế nào, người nọ là chính mình sát phụ sát mẫu cựu nhân, chính mình như thế nào có thể làm cho hắn từ chính mình mí mắt dưới chạy trốn. Nghe nói bộ kinh vân kia lanh khốc mà nói, tuyết ám thiên tựa hồ căn bản không có để ý, hắn vẫn đang ôm chính mình đệ đệ trên mặt đất khóc, chỉ có hắn trong mắt hiện lên nhất mà toán độc cùng sợ hãi. Hắn toán độc chính là bộ kinh vân đuổi tận giết tuyệt, từ hắn tiếp xúc kia rất nhiều giang hồ cao thủ đến xem. Làm như vậy thực dễ dàng đạt được đối phương đồng tình, sau đó thoát được một cái mạng chó. Điểm này, là hắn chạy trốn cuối cùng thủ đoạn, lấy chính mình thân đệ đệ thi thể đến làm che giấu phương pháp. Hắn sợ hai chính là bộ kinh vân lãnh khốc, này bộ kinh vân, tựa hồ căn bản không có thường nhân cảm tình đã biết kiểu huynh đệ tình thâm. Hắn cũng không hội cảm động sao tuyết ám thiên nhìn thoáng qua chính mình bị thương huyết phao, cùng với chính mình tóc thượng thiêu đốt lưu lại nhất chuỗi dài bọt nước. Hắn bắt đầu hoài nghi hay không là chính mình trang được không đủ thảm. Vừa mới ở phía sau, không trung hạ một cây thiêu đốt đầu gỗ, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là dùng chính mình lưng tiếp được kia một cây đầu gỗ. Lấy tuyết ám thiên nhiều năm võ công bản năng, như vậy đầu gỗ hắn tự nhiên là có năng lực né tránh, nhưng là vì có thể chạy trốn, hắn không khỏi cắn răng nhẫn hạ này một phần thống khổ. Câu cửa miệng đạo, không đúng chính mình ngoan điểm liền không có cách nào khác trở thành sự thành công ấy. Tuyết ám thiên bây giờ làm được, hắn cảm thấy được chính mình hẳn là sắp thành công. Hắn khóc tang, ghé vào chính mình đệ đệ thi thể thượng, trong miệng lẩm bẩm hắn cùng với hắn đệ đệ trong lúc đó các tông cảm động sự kiện. Thiêu đốt bó củi còn tại hắn trên lưng, hắn biết chính mình lưng đã muốn bị nghiêm trọng bỏng, nhưng là cùng sinh mệnh so sánh với, chính là một chút bỏng có năng lực được cho cái gì đâu. Tuyết ám thiên vẫn đang ở khóc tang, hắn trên người đã muốn truyền ra thản nhiên thịt nướng ngủi. Bộ kinh vân khỏe miệng mang cười, chậm rãi về phía sau lui đi ra ngoài. Hắn không phải đột nhiên lương tâm phát hiện muốn cho này tuyết ám thiên bị này biển lửa cấp chết cháy, mà là hắn quyết định phối hợp này tuyết ám thiên, nhìn xem tuyết ám thiên có thể có biện pháp gì chạy trốn. Đang nhìn đến bộ kinh vân cước bộ chậm rãi rời đi chính mình tầm mắt lúc sau, tuyết ám thiên trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Hắn biết, chính mình kế sách đã muốn thành công một nửa, này tiểu hài tử vẫn là bị chính mình thâm tình cấp cảm động. Cuối cùng quyết định rời khỏi này biển lửa, bất quá tuyết ám thiên tuy rằng kinh hỉ, hắn vẫn đang không có lộ ra gì khác thường, tương phản, hắn khóc tang thanh âm càng thêm khàn khàn. Đây là cuối cùng tối mấu chốt thời điểm, thế nhưng ngàn vạn lần không thể lộ ra dấu vết. Tuyết ám thiên lưng bị đốt rất đau, yêu tuyết ám thiên như vậy hán tử đều nhịn không được sắp ngất đi thôi. May mắn, này đau đớn không cần kiên trì lâu lắm, hơn nữa này đó đau đớn đều là bởi vì trước mắt này tiểu tạp chủng tạo thành, đợi cho trở lại thiên hạ hội, tuyết ám thiên tổng năng tìm được cơ hội tới thu thập tiểu tử này. Trong lòng yên lặng kế hoạch này đó, Tuyết Ám Thiên cảm giác bộ kinh vân hẳn là đã muốn lui ra ngoài thời điểm, không khỏi trộm nâng dương mắt sừng, muốn nhìn xem bộ kinh vân vị trí. Thảo Vi cái gì còn đứng ở nơi nào, chẳng lẽ không năng nhanh lên lui ra ngoài sao? Tuyết Ám Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ, bởi vì hắn đã muốn cảm thấy chính mình đã muốn sắp bị nướng chín, thế nhưng là bộ kinh vân còn không có rời đi, hắn như thế nào có thể suy điệu sau lưng đại hỏa, hắn chỉ có thể đau khổ kiên trì, thẳng đến chính mình chết đi mới thôi. Bộ kinh vân như thế nào có thể làm cho hắn liền như vậy chết đi đâu? Hắn vẫn chú ý Tuyết Ám Thiên, muốn cấp Tuyết Ám Thiên sâu nhất khắc giáo huấn. Nếu là Tuyết Ám Thiên đơn giản như vậy sẽ chết đi, kia bộ kinh vân giáo huấn chẳng phải là cũng quá đơn giản một chút? Chỉ thấy bộ kinh vân vẫn đứng ở cửa, chẳng sợ cả chủ viện đều bị hừng hực liệt hỏa cấp đốt thành cho tẫn, hắn tựa hồ cũng không chuẩn bị rời đi. Tuyết Ám Thiên vẫn cắn răng kiên trì. Hán Thủy Trung tin tưởng vững chắc bộ kinh vân sẽ không xuyên qua chính mình chạy trốn diễn trò. Chỉ cần không có xuyên qua, như vậy hắn còn có cơ hội có thể chạy trốn. Tuyết Ám Thiên không tin bộ kinh vân có cái loại này tâm trí có thể khán phá đã biết đanh đá chua ngoa hành động. Rốt cục, ngay tại Tuyết Ám Thiên cảm thấy chính mình trước mắt biến thành màu đen thời điểm, hắn thấy được bộ kinh vân xoay người rời đi cước bộ. Kỳ thật phía sau Tuyết Ám Thiên đã muốn không có đóng kịch, hắn không ngừng ở thâu ngắm bộ kinh vân thân ảnh. Chỗ nào còn có một tia diễn viên chức nghiệp đạo đức, thế nhưng là chính là như vậy di động khoa hành động, cố tình bộ kinh vân còn tin tưởng, liền như vậy ly khai. Nhìn đến bộ kinh vân rời đi, Tuyết Ám Thiên thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất cảm tạ chính mình vật khí, hắn có một loại dự cảm, chỉ cần bộ kinh vân tái thoáng vãn rời đi như vậy trong chốc lát, hắn sẽ chết ở chỗ này. Ngay tại này trước đó, hắn thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, hay không bởi vì chính mình hành động không đủ, không thể nhượng bộ kinh vân mắc câu.